Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, đế tư. Thật lớn lôi đài phía trên, lúc trước nhân số đông đảo, mỗi một thanh niên đều muốn lấy được thanh niên đại đế khảo hạch cơ hội. Qua một phen sàng chọn về sau, nhân số chợt hạ xuống, có tư cách đi đến người cuối cùng. Không ai không phải thế hệ thanh niên người nổi bật, nhân số không đến 20 vị. Đám người thổn thức cảm khái, nhìn xem trên đài không đủ 20 người cường giả thanh niên. Bọn họ nghĩ tới sáng chói như tinh thần Thượng Thiên Vũ, bá đạo lãnh khốc bá đao, còn có cái kia u ám thanh niên, cùng cao quý không tả nổi Khương Thái Sơ. Mấy người kia lúc đầu đều có tư cách đi đến cuối cùng. Nhưng bởi vì một ý nghĩ sai lầm, bị mất mạng, hơn nữa, vẫn là bị cùng là một người đánh giết. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi lần nữa nhìn phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu vì Sở Hà cùng Liệt Thiên giới thiệu một lần lôi đài phía trên những người còn lại. 8 cái tùy tùng đạo đồ, làm hai người có chút kinh dị. Bọn họ nghĩ không ra, thế gian còn có loại này tồn tại. Nguyên một đám đặc sắc tuyệt diễm, lại chỉ là vì nghênh đón tối cường đạo thai xuất thế. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu còn nặng điểm giới thiệu Tiềm Long, Cơ Hành Cuồng hai người. Hai người này, tuyệt đối là đáng giá chú ý tồn tại. Con đường gian nguy, ta để cho các ngươi đi, là có cơ hội thông hướng đỉnh cao nhất con đường. Cũng là một đầu đẫm máu con đường. Từ xưa đến nay, cũng có mấy người thông qua được khảo nghiệm, bất quá lại không một người thành công. Bỗng nhiên, Cực Hoang đại đế mở miệng. Cái gì? Đám người sợ hãi, cùng Nguyệt Trung Thu lúc trước phản ứng không khỏi giống nhau. Qua đại đế khảo nghiệm người, vậy mà không một người thành công. Có thể tưởng tượng, những người kia nhất định cả thế gian khó tìm, tuyệt đối sẽ không yếu tại ở đây bất kỳ người nào. Đặc biệt là lôi đài phía trên một đám thanh niên cường giả tuyệt đỉnh. Bọn họ sẽ tiếp nhận dạng này khảo nghiệm, đều có cơ hội đạp vào một con đường như vậy. Vậy liền biểu thị, bọn họ có thể sẽ bước tiền nhân theo gót, một đi không trở lại. Vậy rốt cuộc là con đường ra sao? Viễn không, có tuyệt thế cường giả mở miệng. Bọn họ lúc trước từng có cơ hồ tương tự kinh lịch. Chỉ là bọn họ toàn bộ đều thất bại. Ở nơi đó, các ngươi sẽ chân chính cảm nhận được, Sơn Hà đại địa vốn là hạt bụi nhỏ, huống chi là bụi bên trong bụi, dù cho các ngươi ở trong này làm sao lấp lánh chói mắt. Đến nơi đó, cuối cùng rồi sẽ cảm nhận được võ đạo gian khổ. Cực Hoang đại đế trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Lý giải có bất đồng riêng. Băng, trong lúc đó, Thanh Đồng Liễn Xa chấn động, 9 tòa lôi đài lớn hào quang ngút trời, đem mấy người hất bay ra ngoài. Vì sao? Một cái khỏe mạnh, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích thanh niên không hiểu hỏi. Hắn chính là đảm nhiệm vô đạo, mấy người khác cùng hắn biểu lộ một dạng, tràn đầy mờ mịt cùng không hiểu. Bọn họ lúc này bị nhấc lên ra lôi đài, không thể nghi ngờ rõ bọn họ bị thủ tiêu sau cùng tư cách. Nguyệt Trung Thu giật mình, bởi vì Nguyệt Hoa cũng bị nhấc lên ra lôi đài. Còn lại Cơ Trường không cùng một người thanh niên khác có chút sợ hãi nhìn xem hắn. Đạo này không thích hợp các ngươi. Thanh Đồng Liễn Xa bên trong, chỉ truyền ra một câu nói như vậy. 8 tên tùy tùng đạo đồ cùng Nguyệt Hoa, tổng cộng 9 người, cứ như vậy bị thủ tiêu tư cách. Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định, tùy tìm đạo đồ thân phận hắn ít nhiều hiểu một chút. Có lẽ, bọn họ thật muốn đợi đến tối cường đạo thai lâm thế mới có quyền lựa chọn. Nhưng là, Nguyệt Hoa lại là vì cái gì đâu? Các ngươi 8 người, một khi ra khỏi nơi này, thân phận liền sẽ bị nhìn thấu. Đến lúc đó, các ngươi người đứng phía sau, ắt sẽ bị tai họa ngập đầu. Cực Hoàng Đại Đế không có ngăn cản Thanh Đồng Liễn Xa. Hiển nhiên là chấp nhận đối phương cách làm. A, mấy người khác coi như tỉnh táo. Tính tình cương liệt đảm nhiệm Vô Đạo không cam lòng gào lên. Nguyệt Hoa không có nhiều cái gì. Thủy Chung biểu hiện rất bình tĩnh. Không có người sẽ biết nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Viễn Không, các cường giả nghị luận ầm ĩ. Suy đoán thiên nữ cùng 8 cái ngoại tinh vực thanh niên thân phận. Đến đây, 9 tòa lớn lôi đài phía trên, chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu 3 người, Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Hoa Thần, Tây Vực Hòa Thượng, Kim Sí Đại Bàng, Cơ Trường Không 2 người, các ngươi 2 cái đồng loạt. Trong lúc đó, đang tại đám người suy nghĩ lăn lộn thời điểm, Cực Hoàng Đại Đế trực tiếp xuất thủ, một bước bước vào lôi đài, hướng về Cơ Trường Không cùng 2 người lao đi. 2 người đầu tiên là sững sờ, sau đó bình thường trở lại. Thanh niên đại đế một người độc chiến 2 người bọn họ, là vinh quang của bọn hắn. Đám người không hiểu tâm tình kích động, nhìn thấy đại đế xuất thủ, này sống đã không còn gì tiếc nuối. Cơ Trường Không 2 người trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Từ lúc trước thất lạc bên trong chấn tác, cùng một chỗ thi triển thần thông, công về phía Cực Hoang Đại Đế. Oanh, 3 cỗ nóng rực khí tức chạm vào nhau, hư không ầm vang nổ tung. Cực Hoang Đại Đế không hề bị lay động, một bộ phong khinh vân đạm dạng, mà trái lại Cơ Trường Không 2 người là riêng phần mình rời khỏi mấy đại bước. Hiển nhiên, cái này kích thứ nhất, 2 người ở vào hạ phong, đại đế quả nhiên không thể ước đoán, cả đời cũng là vô địch tồn tại. Đám người kinh hãi, phải biết, đây chỉ là khảo nghiệm mà thôi, Cực Hoàng Đại Đế vẫn chỉ là một dấu ấn, không có khả năng thi triển ra chân thân thực lực. Dù là dạng này, một đòn đẩy lui 2 đại cao thủ thanh niên, ở đây không có mấy người làm được. Oanh, oanh, Cơ Trường Không 2 người trong lòng biết cơ hội khó được. Hơn nữa biết mình không có nguy hiểm tính mạng, cho nên xuất thủ không hề cố kỵ, đem tự thân chiến lực phát huy đến đỉnh phong, so với bình thường còn phải mạnh hơn một bậc. Nhưng mà, thanh niên đại đế bình thản ung dung, mỗi một lần công kích cùng né tránh, đều làm được kỳ diệu tới đỉnh cao trình độ. Người bình thường căn bản nhìn không ra bao nhiêu, chỉ có số ít người trong lòng sợ hãi thán phục liên tục. Thầm khen đại đế đối vận dụng linh lực, đối với cục diện chiến đấu trưởng khống. 25 chiêu, có người đại khiếu, vô cùng hưng phấn, nếu là bình thường người đối chiến, 25 chiêu chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhưng, làm thứ 25 chiêu rơi xuống, Cơ Trường Không cùng một người thanh niên khác đã khí tức không yên. Đây là một trận thị giác thịnh yến. Chỉ có nhìn người biết, mới có thể từ đại đế trên người học được một chút gia lông. Những người này, không riêng gì thế hệ thanh niên, còn có cường giả tiền bối. Oanh, Cơ Trường Không 2 người khóe miệng chảy máu, trực tiếp bị một đạo quang mang quét bay ra ngoài, vừa vặn dừng lại ở bên bờ lôi đài. Nhiều một phần là sẽ rơi xuống. T, khắp nơi đều là ngược lại rút khí lạnh thanh âm. 32 chiêu, 2 đại thanh niên đỉnh tiêm cao thủ, chỉ chống được 32 chiêu. Chỉ sợ so 2 người các ngươi còn yêu nghiệt hơn. Liệt Thiên tắc lưỡi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế hệ thanh niên có người như thế kinh diễm. Tuyệt đối không thua Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà. Hắn còn chưa đem hết toàn lực. Sở Hà nhàn nhạt mở miệng, 3 người liếc nhau, đều là thấy được đối phương ngưng trọng. Các ngươi Hoang gia thực sự là yêu nghiệt bộc phát a. Liệt Thiên cảm thán, đặc biệt cũng là trước đây không lâu mới biết được Sở Hà chính là Hoang gia về sau, cũng chính là Cực Hoang Đại Đế hậu nhân, vãn bối lĩnh giáo. Trong lúc đó, một tòa lôi đài phía trên, một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, toàn thân lôi điện không tắt, hiển nhiên là vừa mới độ kiếp thành công. Người này không phải người khác, chính là Hiếu Chiến Hoa Thần. Giờ phút này, hắn một thân hắc sắc trang phục, thẳng tắp dáng người, càng lộ vẻ ngọc thụ lâm phong. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Hoa thần một mực thực lực mạnh mẽ, cái này được công nhận sự thật, không có người có thể phản bác. Ngay mới vừa rồi, hắn đột phá đến ngự không cảnh thất trọng thiên, toàn thân quang hoa lưu chuyển, thần uy lẫm liệt. Hắn rất trực tiếp, vừa mới xông đến, trực tiếp liền động thủ. Thanh niên đại đế cũng không ngôn ngữ, khẽ gật đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.